Vô địch kiếm vực, chương 436, 436, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có huyền thú đế quốc giúp đỡ sau, Dương Diệp cũng không có lập tức liền giết hồi Nam vực, mà là chuyên tâm bắt đầu tu luyện các loại huyền kỹ. Sở dĩ không có lập tức giết hồi Nam vực, là bởi vì lúc này Nam vực 6 thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc trong lúc đó đi là thật sự là quá mức quỷ dị. Theo hắn phỏng chừng, muốn không được bao lâu, giữa song phương nhất định sẽ bạo phát đại chiến tranh. Dương Diệp dự định là thừa dịp Vân Môn cùng Bách Hoa Cung chờ Tông Môn cùng Đại Tần đế quốc đại chiến lúc, hắn tại thừa loạn trở lại. Nếu như có thể, tốt nhất là nhất cử diệt Bách Hoa Cung. Tính là không diệt được, cũng muốn Bách Hoa Cung nguyên khí đại thương. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn có đối kháng Bách Hoa Cung năng lực. Khiếm khuyết, bất quá chỉ là một cái cơ hội. Thú Hoàng an bài trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, Long Cốt Kiếm nhẹ nhàng trôi nổi đến. Ngoại trừ Long Cốt Kiếm, còn có U Minh Quỷ Hòa, Thanh Vân Tử Điện, Cửu U Hàn Phong, tam đại thiên địa linh vật uy lực thì không thể nghi ngờ. Thế nhưng Dương Diệp lại thì không cách nào mang bọn họ uy lực phát huy đến lớn nhất. Cái này vẫn là Dương Diệp tương đối buồn bực sự. Muốn phát huy cái này đại thiên địa linh vật uy lực, thì phải dường như kia kiếm linh theo như lời, quen thuộc cái này tam đại thiên địa linh vật. Tốt nhất là cùng cái này tam đại thiên địa linh vật tâm thần tương liên. Hắn bây giờ có thể đủ khống chế tam đại thiên địa linh vật, nhưng là lại không cách nào cùng tam đại thiên địa linh vật làm được tâm thần tương liên. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn một mực không cách nào mang tam đại thiên địa linh vật uy lực triệt để phát huy. Tuy rằng lúc này hắn cùng với tam đại thiên địa linh vật còn không cách nào kiêu ngạo tâm thần tương liên, thế nhưng cũng mau không sai biệt lắm. Dù sao tam đại thiên địa linh vật thế nhưng cả ngày lẫn đêm khi hắn tiểu vòng xoáy trong săn sóc ân cần. Hắn cùng với tam đại thiên địa linh vật trong lúc đó, nhiều ít đã có một ít tâm thần nghĩ thông suốt. Giống như lúc này, hắn liền mơ hồ cảm thấy U Minh Quỷ Hòa tựa hồ đối với cái này Thanh Vân Tử Điện rất là khó chịu. Nếu như không phải là hắn trấn áp, kia sợ rằng sẽ trực tiếp cùng Thanh Vân Tử Điện đánh nhau. Đây cũng là Dương Diệp buồn bực nhất địa phương. Bởi vì U Minh Quỷ Hòa cùng Cửu U Hàn Phong có thể tổ hợp cùng một chỗ, nhưng là lại không cách nào cùng Thanh Vân Tử Điện tổ hợp cùng một chỗ. Chỉ cần Thanh Vân Tử Điện gia nhập, kia U Minh Quỷ Hỏa lập tức chỉ biết phản kháng. Điều này làm cho Dương Diệp rất là bất đắc dĩ. Không thì, tam đại thiên địa lĩnh ngộ hợp thể, uy lực kia nhiều lắm đại, chỉ sợ cũng tính không dùng tới kiếm vực, cũng là có thể chém giết tôn giả cảnh A-Hát. Dung hợp tam đại thiên địa linh vật, rất chắc trở. Thế nhưng Dương Diệp cũng không có tuyển chọn buông tha. Lần này hắn phải làm, chính là mang tam đại thiên địa linh vật dung hợp, sáng tạo ra một môn fairy mới huyền kỹ. Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở, lập tức thi triển ra kiếm vực. Chỉ tại kiếm vực bên trong, hắn mới dám không chút kiêng kỵ đùa bỡn cái này tam thiên địa linh vật. Nếu là ở bên ngoài, cái này tam thiên địa linh vật phát cuồng dâng lên, sợ rằng ngay cả hắn đều biết làm cho chết. Đối với lúc đầu U Minh Quỷ Hỏa phụ ra tại kiếm trận bên trên, có thể dùng hắn trọng thương lần kia, hắn thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Tại kiếm vực nội, hắn chính là chúa tể. Cho dù là cái này tam đại thiên địa linh vật triệt để kíp nổ ra cũng thì không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Tại Dương Diệp điều khiển hạ, tam đại thiên địa linh vật bắt đầu dựa vào nhau. Nhưng mà kia U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện vừa mới tiếp xúc, đó là oanh một tiếng triệt để bộc phát ra. Kiếm vực trong, nhất thời một mảnh điện lưu cùng một cái biển lửa. Mà kia Cửu U Hàn Phong tựa hồ cũng bị kích thích, biến hóa nhanh chóng, vô số thật nhỏ long quyển phong xuất hiện ở kiếm vực trong. Nhìn một màn này, Dương Diệp nheo mắt, hoàn hảo thi triển ra kiếm vực. Không thì liền lần này, dù cho hắn có người hoàng giáp, mà lại thân thể cường hãn, chỉ sợ cũng phải không dễ chịu. Tam đại linh vật lẫn nhau bài xích, đây là hắn đã sớm biết. lập tức cũng không nổi giận, chậm rãi mang tam đại linh vật phân giải ra. Sau đó sẽ lần bắt đầu chậm rãi khiến tam đại linh vật dung hợp. Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung, lúc này trong đại điện, đứng 23 danh trung niên nhân, mà trên đại điện đứng, còn lại là kia Thủy Hoàng. 23 danh trung niên nhân đều là tôn giả cảnh. Trong đó 9 người, còn lại là Đại Tần Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy Cửu Đại Vương Hầu. Cửu Đại Vương Hầu, chấp trưởng Cửu Châu, thủ hạ trưởng binh trăm vạn. Trừ lần đó ra, bọn họ càng mỗi người đều là tôn giả cảnh. Kém nhất đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm, mà mạnh nhất, còn lại là tôn giả cảnh đỉnh, mà còn thừa lại thập tứ người, cũng đều là Đại Tần Đế Quốc nhân vật thực quyền. Tỷ như kia Lý Tư, Bạch Lên, những người này mặc dù không có như Cửu Châu Vương Hầu vậy chỉ huy hùng binh trăm vạn, nhưng là bọn hắn nắm giữ Đại Tần Đế Quốc nhất bộ đội tinh nhuệ. Tỷ như kia Bạch Lên nắm giữ huyết sát doanh. Trong đó nhân số tuy rằng bất quá mấy vạn, thế nhưng, thực lực thấp nhất đều là vương giả cảnh, trong đó linh giả cảnh, càng nhiều không kể xiết. Nói chung, trong đại điện đứng, tất cả đều là Đại Tần Đế Quốc có thế lực nhất của người. Lý Tư, Nguyên Môn Trở Diệt Kiếm Tông, người thấy thế nào? Thủy Hoàng ánh mắt dừng lại ở Lý Tư trên người. Nhạt Thanh đạo, Lý Tư trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói. Thần nghĩ việc này có âm mưu, Nguyên Môn đám người không ngốc, tại ta Đại Tần Đế Quốc triệu hồi nhiều như vậy tinh nhuệ dưới tình huống, bọn họ vẫn như cũ còn dám ra tay với kiếm tông. Nghĩ đến, bọn họ là không có sợ hãi, thậm chí, vì thần nghĩ, bọn họ có thể là cố ý dụ ta Đại Tần xuất thủ. Chỉ là vì thần không giải thích được, bọn họ vì sao phải như vậy, chẳng lẽ nói. Lần này bọn họ cũng muốn tan rã ta Đại Tần. Bằng bọn họ, một bên, Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng. Đào, ta Đại Tần ủng binh nghìn vạn. Trong đó vương giả cảnh đã ngoài cường binh không dưới trăm vạn. Linh giả cảnh cường giả cũng có số vạn nhiều. Mà tôn giả cảnh cũng cao tới trên trăm vị. Lại có Ngô Hoàng trấn thủ. Tính là lục đại tông môn hợp lực. Bọn ta lại có sợ gì? Làm theo diệt phần. Lý Tư lắc đầu, đạo, không thể khinh thường những tông môn này, đặc biệt kia Nguyên Môn. Truyền thừa vạn năm, bọn họ có thâm hậu nội tình, mà lại thế lực cũng thẩm thấu đến rồi ta Đại Tần Đế Quốc. Ta Đại Tần Đế Quốc trong rất nhiều thế gia, cũng đều trở thành người của bọn họ. Nếu là thật khai chiến, chỉ sợ ta Đại Tần nội bộ chỉ biết bạo phát phản loạn. Kia bất tránh hảo. Mang những thế gia này giàu sang quyền thế một tá tận. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Lý Tư lần thứ hai lắc đầu. Đạo, Bạch Huynh, người nghĩ quá mức giản đơn. Phải biết rằng, những thế gia này tại ta Đại Tần cũng là rắc rối khó gỡ. Có rất nhiều phụ thuộc thực lực. Thực sự cùng Nguyên Môn chờ tông môn khai chiến. Ta Đại Tần rất khả năng chính là hai mặt thụ địch. Một cái làm không tốt. Sẽ làm ta Đại Tần tứ phân ngũ liệt. Trăm Khởi trầm mặc, hắn không ngốc, Lý Tư nói cái này. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút đó là đã minh bạch. Muốn động lục đại tông môn, chẳng khác nào muốn động bên trong đế quốc cùng lục đại tông môn có quan hệ những thứ kia thế gia giàu sang quyền thế. Mà những thế gia này giàu sang quyền thế trong một ít đệ tử. Khẳng định lại có tại Đại Tần đảm nhiệm quan. Hoặc là, nói chung. Một khi động thủ, rất nhiều phiền phức cùng vấn đề gặp phải. Đại điện mọi người nhìn về phía Thủy Hoàng. Có muốn hay không cùng lục đại tông môn khai chiến? Bọn họ nói cũng không tính. Chỉ có trước mắt vị này. Khả năng quyết định, Lý Tư nói không sai. Lần này Nguyên Môn đám người diệt kiếm tông là giả. Chân chính ý đồ, chính là dụ ta Đại Tần Đế Quốc xuất thủ. Thủy Hoàng đạo. Tuy rằng bổn hoàng không biết bọn họ từ đâu tới sức mạnh. Thế nhưng cái này cũng đang cùng bổn hoàng ý, lục đại tông môn cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Cho nên, còn là bỏ thật là tốt. Chỉ bỏ lục đại tông môn. Cái này Nam Vực, mới chính thức thuộc về ta Đại Tần Đế Quốc. Ta Đại Tần Đế Quốc cũng mới có cơ hội. Tiến quân kia trung vực thế giới. Nói đến đây, Thủy Hoàng dừng một chút. Lại cười nói. Kia Nguyên Môn đám người nghĩ diệt ta Đại Tần. Đơn giản cũng là này nguyên nhân. Chỉ hợp toàn bộ nam vực tài nguyên cùng với nắm giữ nam vực của người mới. Mới có tư cách cùng kia trung vực tông môn có một tranh. Không thì, bất kể là ta Đại Tần, còn là sáu tông, cho dù trả giá thật lớn, tiến nhập kia trung vực, chỉ sợ cũng là không cách nào sinh tồn. Thử hỏi Ngô Hoàng, ta Đại Tần là muốn chờ kia Nguyên Môn chờ tông diệt kiếm tông sau khi tại động thủ. Còn là xuất kỳ bất ý, hiện tại liền động thủ. Lý Tư trầm giọng nói, nếu Thủy Hoàng đã làm quyết định, vậy hắn phải làm, không phải là khuyên can, mà là thế nào mưu đồ, hay là chờ bọn họ diệt kiếm tông. Chúng ta đang xuất thủ a hát. Thủy Hoàng mỉm cười, đạo, kiếm tông tuy rằng xuống dốc, kia túy đạo nhân lại không biết lượng sức sông thiên lộ mà ngã xuống. Thế nhưng, phải biết rằng, cái này kiếm tông có thể là có thêm năm đó Tiêu Dao từ thân thủ bố trí hộ tông đại trận. Có người nói, năm đó Tiêu Dao từ thế nhưng mang tự mình một luồng phân hồn đặt ở cái này trong đại trận. Ha ha, thánh giả cảnh cường giả, cho dù là một luồng phân hồn, chỉ sợ cũng có thể uy hiếp được hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Đối với lần này, ta trái lại rất chờ mong đây. 3 ngày sau, thập vạn đại sơn, trong phòng tu luyện, lúc này Dương Diệp sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi đầm đìa. Khi hắn kiếm vực bên trong, tam đại thiên địa linh vật quấn quýt nhau. Chỉ là quấn, cũng không có chân chính dung hợp cùng một chỗ. Thiên địa linh vật trong lúc đó thuộc tính cùng bản chất đều không giống với lẫn nhau trong lúc đó. Nhất định là sẽ bài xích. Dương Diệp có thể mang sơn đại thiên địa linh vật quấn cùng một chỗ. Bản thân đã rất hiếm thấy. Muốn đem tam đại linh vật triệt để dung hợp cùng một chỗ. Lấy hắn bây giờ năng lực. Tại trong thời gian ngắn như vậy. Còn là không làm được. Tam đại linh vật quấn quýt nhau. Tại Dương Diệp điều khiển hạ. Từ từ biến thành kiếm dáng dấp. Mũi kiếm do Thanh Vân Tử Điện cấu thành. Kiếm thánh thì do U Minh Quỷ Hỏa cấu thành. Mà kia chuôi kiếm thì phải cửu U Hàn Phong cấu thành. Nhìn trước mắt chuôi này do tam đại thiên địa linh vật tạo thành kiếm. Dương Diệp trong mắt lóe ra điên cuồng màu sắc. Đây là hắn nhất thời hưng khởi làm ra. Vốn chỉ là ôm thử một lần nghĩ cách tới làm cho. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên cho hợp thành. Dương Diệp thân thủ nắm chặt. Mang thanh kiếm này cầm ở tại trong tay. Sau đó trong cơ thể huyền khí hướng phía kiếm vọt tới. Khiến Dương Diệp vui mừng chính là. Cái này tam đại thiên địa linh vật dĩ nhiên không bài xích cái này tử sắc huyền khí. Tùy ý tử sắc huyền khí bao trùm chúng nó. Nguyên bản tam đại linh vật chỉ là tổ hợp cùng một chỗ. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có dung hợp. Thế nhưng hiện tại, tử sắc huyền khí bao trùm ở tam đại thiên địa linh vật sau. Từ trình độ nào đó mà nói. Tại tử sắc huyền khí dưới tác dụng. Tam đại linh vật lúc này coi như là dung hợp ở tại cùng nhau. Đương nhiên, dung hợp cùng một chỗ sau uy lực mới là trọng yếu nhất. Uy lực nếu như không mạnh, kia hết thảy đều là phù vân. Không đang trần chờ, Dương Diệp mang sát lục kiếm ý ra trì tại trước mắt trên thân kiếm. Theo sát lục kiếm ý ra trì, thân kiếm xung quanh nổi lên một đạo hồng mang. Kia trong đó cuồng bạo năng lượng. Làm cho Dương Diệp tâm lòng phù phù phù phù rất nhanh nhảy dựng lên. Đi, một tiếng lợi hại, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Trong tay do thiên địa linh vật tạo thành kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Tốc độ rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến Dương Diệp cũng không có thấy rõ. Kia kiếm đó là trực tiếp từ trăm trượng có hơn phòng tu luyện vách tường xuyên thấu mà qua. Dương Diệp không có phát hiện, kiếm nơi đi qua. Xuất hiện như tơ tuyến vậy không gian liệt phùng. Chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh. Cộng thêm thiên địa pháp tắc chữa trị. Dương Diệp cũng không có chú ý tới. Một kiếm này uy lực. Đã có thể phá vỡ không gian. Nói cách khác. Một kiếm này. Đã tương đương với thiên cấp thượng phẩm huyền kỹ. Kiếm hóa thành lướt một cái lưu quang một nhập vách tường sau khi. Khoảng chừng qua mấy hơi thở. Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì. Thầm nghĩ không tốt, nhưng mà đã chậm, oanh, cách chương.